Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Trước lời lẽ của Phong Lan lão quái, Dân Y Lôi Vũ nhõm thân mình lên hỏi nhanh: chẳng hai điều kiện ấy thế nào? Phong Lan lão quái nói từng âm một: cô nương hãy vào Thế Hùng lại cho lão phù đi. Bầu trời trước mặt Dân Y Lôi Vũ như quay đảo một cách khủng khiếp. Nàng không thể ngờ lão quái nhân lại ra một điều kiện như vậy. Dân Y Lôi Vũ lên tiếng đáp: không thể được. Phong Lan quái lão thở dài một tiếng não ruột. Giọng nói của ông trầm sâu vào hồn: chẳng lẽ ta dùng áp lực buộc cô nương, nhưng đối với một nhân vật võ lâm mà không thông luật lệ giang hồ như vậy, lão phù lấy làm hối tiếc vì đã tin lầm. Dân Y Lôi Vũ hỏi mạnh giọng: lão tiền bối vừa nói điều chi? Lão nhân hối tiếc vì đã tin lầm một người. Dân Y Lôi Vũ khích động khôn cùng về lời nói của Phong Lan quái lão. Nàng đường đường là một trang tài thủ gầm trời, chấn động, há lại để cho một kẻ khác chê cười như thế hay sao? Giả lại chốn giang hồ giáo điều đầu tiên là phải cương trực, giữ chính ngôn. Một lời nói ra, ngàn cổ xe chẳng kéo lại được. Tuy nhiên nếu như nghe theo lời của Phong Lan lão quái mà giao Thế Hùng thì rồi đấy, nàng phải chấp nhận lấy một hậu quả khốc liệt trong đời vậy. Dân Y Lôi Vũ im lặng không có một thái độ nào khác. Phong Lan quái lão thoáng biết được tâm tình của người đối diện. Lão quái nhân cô thâm trầm giọng nói: Thế Hùng cần thiết phải sống vì di chí của tiền nhân, và ai lại đi giết thác một người yêu đang trong cơn mê ngủ như vậy cho đành. Dân Y Lôi Vũ chợt nhớ lại quy lực chốn giang hồ có những điều ghi rõ ràng trong tâm khảm của nàng: tà chánh phân minh, chính ngôn tính nghĩa, bất sát thương nhân, tuyệt âm dâm tà. Phong Lan quái lão đã đưa ra đúng nhịp thổn thức và suy tư của Dân Y Lôi Vũ trong thời gian này rồi vậy. Nàng úp mặt vào lòng bàn tay rộng để cố ôm lấy hai dòng lệ ràng rụa trên đôi má thanh tú. Thấy Hùng trở mình đau đớn trên đống lá, tuy nhiên thần trí của chàng hãy còn ngổn ngang bao nhiêu điều chưa nhận thức được chi cả. Và người Lôi Vũ chợt rút phát thanh đoản kiếm ở trong lưng ra, dùng tay cắm vào lòng ngực căng nở của nàng. Thế nhưng đã chuẩn bị từ trước, Phong Lan quái lão nhận biết hành động của Dân Y Lôi Vũ, lão nhân dục ra tài chớp nhoáng. Bách một tiếng, làn kiếm quang loang loáng dưới chân ngà chợt tắt phục. Nhìn lại, Dân Y Lôi Vũ đang trân tráo nhìn Phong Lan quái lão tuốt lấy đoạn đao bằng một phương thế tuyệt vời. Nàng thổn thức nói: tiện nữ chẳng còn thiết sống ở trên đời này nữa. Phong Lan quái lão chừng như cảm động trước cử chỉ cuối cùng của người con gái như vậy. Rõ ràng một cánh sen hương nở trong bãi bùn nhơ tanh thối. Dân Y Lôi Vũ cả thải rất kính phục, mặc dù nhận biết rằng nàng chính là con của vị tà thần khủng khiếp nhất trần gian, Hải Ma giáo chủ. Phong Lan quái lão nói mạnh giọng: Dân Y Lôi Vũ, tấm thân kia sanh thành bởi song thân, mối ân quyết nhục chưa trả, sao cô nương lại sớm có ý nghĩ lánh nợ trần? Nhìn sâu vào đôi mắt của Dân Y Lôi Vũ tràn đầy nét lễ, Phong Lan quái lão thâm trầm giọng: hiểu tử không luận tội song thân, đã không chấp nhận trên quan niệm, nhưng cô nương đã là kẻ đội trời đạp đất thì không thể phí hoài đi một kiếp sống ngang tàn. Lợi ích như thế biến thành vô nghĩa, một nát dơi cỏ cây được. Dân Y Lôi Vũ chừng như mở choàng tâm hồn trước lời lẽ của kỳ nhân. Nàng nhận thấy lời lẽ ấy mang lại cho cơ thể nàng nhiều nghị lực để sống, dù phải nhận lấy những cảnh huống đau lòng. Chợt Phong Lan quái lão nói nhanh: cô nương có biết lão phu là ai không? Dân Y Lôi Vũ ngạc nhiên hỏi: lão tiền bối chẳng phải được gọi là Phong Lan quái lão hay sao? Phong Lan quái lão êm giọng như suối nước: đến giờ khắc này, lão phu cần thiết cho cô nương biết một sự thật. Dân Y Lôi Vũ rung động toàn thân vì lời nói của Phong Lan quái lão. Chàng biết rằng lời nói sau đó là những sự kiện vô cùng quan trọng cho cả một cuộc đời nàng, nên lão kỳ nhân mới có lời lẽ như vậy. Liền trong ý niệm, Dân Y Lô Vũ tiến nhanh đến bên Phong Lan Quái Lão, cất giọng thúc giục. Thưa lão tiền bối, chính danh là gì vậy? Phong Lan Quái Lão bỗng trở nên u buồn. Dân Y Lô Vũ, lão phu mong rằng những lời tố giác ra đây không khiến cho cô nương đau lòng. Trời, một việc chi mà quan thiết đến như vậy? Hiển nhiên với những lời lẽ như vậy, Dân Y Lôi Vũ chẳng rõ ràng chi lắm về tung tích của nàng, và chắc rằng Hải Mai giáo chủ cùng với Kim Hoa Điển Mẫu đã che giấu hết tất cả dĩ vãng dâm loạn tanh máu ngày xưa rồi vậy. Phong Lan Quái Lão thương hại nhìn Dân Y Lôi Vũ, thở dài một cái nặng trĩu cả tâm hồn. Dân Y Lôi Vũ xô tới. Phong Lan Quái Lão nói nhanh như động rèm. Cô nương, lão phu chính là Vô Châu Kiếm Bạch Thái Nguyên. Vô Châu Kiếm Bạch Thái Nguyên. Nghe thấy lời nhắc lại của Dân Y Lôi Vũ, Phong Lan Quái Lão thoáng nhận biết rằng nàng chẳng thấu hiểu một điều chi về mối quyết loạn tình dâm của Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân, mẫu thân của nàng. Phong Lan Quái Lão nói tiếp. Thế hồn đã gần hồi tỉnh rồi, vậy cô nương hãy mau rời khỏi chốn này. Còn như tính danh của lão phù, nếu như muốn biết rõ ràng thì hãy hỏi lại mẫu thân của cô nương sẽ tường tận. Tâm linh chừng như chấn động đến độ kinh thiên, Dân Y Lô Vũ tiến lên đôi bước. Đột nhiên thấy hồn trở mình kêu lên một tiếng đau đớn. Phong Lan Quái Lão dục. Câu chuyện hãy còn dài, non nước giang hồ mở rộng, chúng ta còn có ngày gặp lại. Và nhanh như ánh chớp qua mây, Phong Lan Quái Lão bắn dục lại chỗ của Thế Hùng, cuốn hút chàng bay bổng lên ngọn cây, chuyển gió đi về hướng bắc như diều quả chớp mồi vậy. Dân Y Lô Vũ bàng hoàng kêu lên. Thế Hùng, chàng. Và nàng gục xuống lòng bàn tay để nhận lấy cơn đau buồn theo nước mắt lai láng đổ ra ngoài. Dân Y Lôi Vũ lại một phen đổ lệ. Nàng ngắm thanh đoản đao ngập ngời màu thép bén dưới ánh trăng non. Một ý nghĩ vừa nổi chợt tắt ngầm. Nàng nghĩ mình phải sống để chấp nhận, để kết thúc mối quyết thù khủng khiếp giữa sông đường và hai gia đình Nhạc Tiểu vậy. Dân Y Lôi Vũ cất đoạn kiếm vào lưng, nhìn lại đống lá khô như còn ghi lại hình ảnh một người. Giọng của nàng trở nên phấn chấn. Nhạc Thế Hùng, xin chàng tha cho tiện thiếp về những hành động sau này, và kể từ nay đoạn đường tơ đã đứt mất đi rồi. Nhủ xong, Dân Y Lôi Vũ vẹt lá tiến ra ngoài. Nàng phân vân không biết rằng mình sẽ phải đi về đâu. Trong tình cảnh như thế này, hoàng gia hả? Hoàng gia đã gặp mặt đây rồi. Mấy tiếng rào rào vang lên, rừng cây chuyển động mạnh, hàng chục bóng người đã vây quanh lấy Dân Y Lôi Vũ ngay khi nàng vừa bước ra khỏi bụi cây rậm rạp. Dưới ánh trăng non, Dân Y Lôi Vũ kịp nhận ra đối thủ. Nàng thối lui trở lại, miệng qua kêu khẽ. Quyền Âm Giáo, thật vậy? Đó chính là nhị đầu thái tử và một nhóm cao thủ cổ quái của Miền Hạ. Dân Y Lôi Vũ trợn tròn khóe hạnh, giọng nói như cương đao rạch trên thép lạnh. Quyền Âm Giáo, các ngươi định chọn lấy mộ tràng ở tại đây hay sao mà kéo đàn lũ đông đến như vậy hả? Nhị đầu thái tử trỏ thẳng vào mũi của Dân Y Lôi Vũ, giọng nói như ma tru quỷ hú đội quan. Dân Y Lôi Vũ, mối quyết thù từ hơn 3 năm nay, ta và Quyền Âm Giáo nguyện rửa sạch tại chốn này. Dân Y Lôi Vũ thét vang dội. Nếu như thế thì ngươi hãy xem ngón chiêu của ta rồi hãy bàn liệu. Ngọc chưởng đưa lên, tia chớp khủng khiếp nhoáng ra. Chưởng hình như dạng ánh chớp, rạch rõ khoảng không mù mịt, bổ thẳng xuống đầu của địch thủ. Nhị đầu thái tử gầm lên một tiếng đồng thời động thủ. Bạch Hoàng Tử Tuyến thoát nhanh ra khỏi chưởng trung, đang thành một chiếc lưới khổng lồ trắng bệch màu tan. Hai khối lực lượng khủng khiếp hút vào nhau, phát thành một tiếng nổ lớn làm chấn động cả vùng. Song phương thải đều chấn động, Nét mặt họ nhăn nhó rõ ràng dưới ánh chớp ngoằn ngoèo vạch sâu hai luồng ma thể. Dân y Lôi Vũ thấy rõ, nhị đầu thái tử đã tân tiến một cách rõ rệt trong ngón chiều công chạm như vậy. Tuy nhiên dù cho địch có hung hãn tới cách nào đi chăng nữa, dân y Lôi Vũ cũng quyết phải thảm sát cho rồi, cắt đứt đi mối dây thù hận tại chỗ này. Bên kia nhị đầu thái tử cũng nhận biết ngón chiêu của mình chẳng làm cho địch thủ thối lui, trong lòng của thái tử cũng có phần nào khiếp thầm địch thủ. Vì thật ra sau khi lần về Miên Hạ, nhị đầu thái tử đã trui luyện thần công cùng với ba cao thủ thảm tuyệt nhất cương thổ qua đây để kết chặt với Hải Ma giáo chủ, mà chia đôi thiên hạ cùng với việc truy tầm cho ra những kẻ thù dân y Lôi Vũ và Nhạc Thái Hùng để mồi tìm tế linh cho cố giáo chủ Quyền Âm giáo. Theo giới tình hình như vậy, hiển nhiên là nhị đầu thái tử và Quyền Âm giáo đã chẳng biết rõ tung tích của dân y Lôi Vũ rồi vậy. Và chẳng hiểu rằng khi nhận biết được dân y Lôi Vũ Châu Bích Lệ là con gái của Hải Ma giáo chủ thì tất cả nhóm ngoại mông ấy có thái độ như thế nào đây. Khi ấy nhị đầu thái tử thối lui một bước, chân tấn chân thối, song trưởng đã lập thể lưỡng long, kết hợp toàn bộ thần công động tại vị và hảo hán thét vào mặt của địch: "Hãy mau nhận chịu cái chết đi!" Bạch quang ma tuyến lớp lớp như một chiếc lưới khổng lồ chói rọi cả màn đêm phủ chụp xuống đầu của dân y Lôi Vũ trong chu vi rộng non một trượng. Và hiển nhiên trận đấu này vô cùng nguy hiểm cho nàng nếu như dân y Lôi Vũ không kịp thời chống trả hữu hiệu. Tức thì dân y Lôi Vũ ngã thân mình qua một phía, ngọc trưởng đã di động một thức theo thế vạch tuyết tầm ma. Hai làn điện chớp nhá lên như rẽ quạt, nhắm vào trưởng hình của nhị đầu thái tử hút tới. Ầm! Song phương thải đều chấn động. Dân y Lôi Vũ thối lui lại đôi bước, cánh áo ngà phần phật gió. Bên kia khuôn mặt của nhị đầu thái tử tái đi vì kinh hoàng. Tuy nhiên như hai con mắt ma độc, song trưởng thải đều tấn lên. Chợt ba tên ma quái nhảy dút vào trong tràng đồng nói to: "Thái tử hãy thối lui, chúng thuộc hạ sẽ chẻ xác con ma nữ này báo cừu cho bản giáo." Nhị đầu thái tử kêu lên: "Tam linh đại dương, hãy cẩn trọng, ma nữ lợi hại lắm đó." Tùng mạng, tam linh đại dương chậm chậm tiến vào tràng như ma mị. Ánh trăng trên nền trời đen tối, dội núp vào nhánh cây rậm rạp như không dám nhìn vào cảnh tượng ghê khiếp sắp khai diễn. Dân y Lôi Vũ nhận biết đối phương lấy mạnh để đè yếu, tuy nhiên nàng chẳng lấy đó làm sợ hãi. Tam linh đại dương đưa đơn chưởng ra như chiếc câu liêm, toàn bộ thần công đã tụ lên chớp nhoáng. "Chết này!" Bà tiếng thét đồng nổi lên một lúc, ba ngọn âm kình úp chụp trọn xuống mình của dân y Lôi Vũ. Chưởng lực kết hợp mãnh liệt như non rời đá đổ, ngầm chứa một sức mạnh khôn lường. Dân y Lôi Vũ chấn động đôi chút, nàng liệu không thể chống trả cho kịp, vội chuyển thân mình biến mất. Thế nhưng như đã đoán trước được tuyệt học của đối phương, tam linh đại dương đưa nhanh ra một đơn chưởng nữa. Âm kình lại có dịp thoát ra nhanh, bổ về phía khí đạo một cách kinh hồn. Bùng! Tam linh đại dương đồng rống lên, nhắc thân nhìn lên cao non trưởng, đơn chưởng lại đưa tiếp. Toát lạnh mồ hôi. Rõ ràng thế đánh của tam linh đại dương Quyền Âm giáo tối hiểm giang hồ, nội lực chừng như liên tục trong khí đạo, muốn đưa ra lúc nào cũng thuận tiện, nên có thể đưa ra nhanh chóng nhiếp hồn đến như vậy. Dân y Lôi Vũ nhận biết đây là lối chu vận hành khí mới của Quyền Âm giáo, nàng không dám chậm trễ, xoay ngang thân mình chụp xuống đất như tảng đá rơi nhanh. Bùng! Ba ngọn âm kình chạm vào nhau phát nổ một tiếng giữa khoảng không. Tam linh đại dương Quyền Âm giáo đã đánh hụt một chiêu thức để cho đối thủ thoát thân khỏi vòng tam chuyên tà độc. Dân y Lôi Vũ vừa rớt thân mình xuống đất, nàng lập ngay phương thế an bằng giữa tràng. Ngọc trưởng đã thu tập thần công lên chớp nhoáng. Tam linh đại dương bước tới theo góc cạnh tam chuyên. Ba luồng kình âm khí bủa tới. Miệng ré lên một tiếng lạnh lẽo. Dân y Lôi Vũ đã lập song chưởng lại rồi đưa ra. Tia chớp ngoằn ngoèo ma mị túa ra ngoài chưởng trung, nở lớn một cách vô cùng kỳ lạ. Bùng! Song phương thương tổn trầm trọng. Tâm Linh Đại Dương vội ngửa ra sau, miệng ói ra một búng máu. Dân Y Lâu Vũ loạn chạm bước chân, cơ hình như chạm nghìn khối đá. Mà giáo trấn ngự ở bên ngoài bị ảnh hưởng đều thối lui. Dân Y Lâu Vũ thét lộng trời: "Chúng bày phải chết!" Một tia chớp lại tung ra, nhưng ba luồng âm kình quy động trước. Bùng! Dân Y Lâu Vũ bắn ngược thân mình ra như bị ném quyết đạo chấn động đến độ phải ói ra một dòi huyết máu. Khủng khiếp thay, biết rằng tài lực của Dân Y Lôi Vũ tiến bộ tột độ và cơ tướng nhờ có tiên y che chở, thế mà vẫn còn bị thương như vậy, thì đủ nhận biết võ công của Tam Linh Đại Dương lợi hại đến giường nào. Thắng được một chiêu, Tam Linh Đại Dương đồng rống lên: "Môi tim phục hận!" Và cả ba hùng thế tiến vào sâu, tả chưởng đưa ra, hữu chưởng còn giữ lại tâm quyền. Dân Y Lôi Vũ đã sợ lối đánh từ ba góc vị của đối thủ, khiến cho nàng chẳng thể né tránh cho được. Vì vậy sau khi thấy đối thủ chợt động thức chiều, Dân Nghi Lôi Vũ ré lên một tiếng, đồng thời lắc thân mình tan biến vào vô hình. Nhị đầu thái tử thét thất thành: "Lùi mau!" Hai tia chớp đã nở ra. Bùng! Tam Linh Đại Dương đã thọ hại mất hai rồi vậy. Mỗi một người ôm lấy ngực, nát bét thịt, phúng máu đầy mình. Dân Nghi Lôi Vũ chợt hiện ra ở bên tả vực. Tam Linh Đại Dương còn lại đã nhanh nhẹn thần kỳ, song chưởng dung ra như chớp. Âm kình bổ xuống dơi một vận tốc vô cùng kinh hãi. Dân Nghi Lôi Vũ chuyển thân mình nhưng có kịp bao giờ. Bình! Như một con diều đứt dây, thân hình của Dân Nghi Lôi Vũ cuốn hút lên cao. Cào tuyệt thủ của Quyền Âm giáo không tha cho đối địch. Hắn bốc thân mình nhanh theo như hình với bóng, hữu chưởng kịp thời phát động. Thân hình của Dân Y Lôi Vũ còn lơ lửng giữa trời, nàng chưa kịp định rõ tình hình, ngón chiêu đòi mạng đã lấn đến nơi rồi. Dân Y Lôi Vũ nhận thấy chẳng còn kịp chống trả trước lối xuất thủ liên tục hiểm hóc của đối phương, xẹt nhanh xuống đám cỏ ở bên ngoài tràng, né tránh khỏi ma đạo, thoát nhanh khỏi như tử quan ghê gớm. Lồng lộng như một con hổ đói, Tam Linh Đại Dương còn lại và Nhị Đầu Thái Tử dẹt đám thủ hạ lướt đến bên Dân Y Lôi Vũ, vừa kịp lấy lại vị trí trên mặt tràng. Nhị Đầu Thái Tử nghiến răng trèo trèo, giọng nói như u linh ma khiếp nhất trần đời: "Dân Y Lôi Vũ, dù ngươi có dùng vậy như thế nào, rồi cũng như thân cá mắc ở lưỡi câu rồi vậy." Dân Y Lôi Vũ thét lớn: "Ma nhân, chớ có lộng hành, xem ta lấy mạng ngươi đây." Rồi mấy tiếng vèo vèo vang lên, hình bóng nàng bắn vút đến bên Nhị Đầu Thái Tử. Ngọc chưởng đã kéo lên rồi, hai tia sét chớp giật được vạch rõ trong màn đêm u lạnh. Nhị Đầu Thái Tử đã chuẩn phòng từ trước, thối lùi thân hình lệch hẳn sang một bên, song chưởng quy ra, bạch hoàng tử tiến bổ xuống như một chiếc lưới âm hồn. Âm! Chưởng âm chấn động cơ hồ như tiếng trời chuyển động không ngừng. Nhị Đầu Thái Tử cố đứng lên, song chưởng chu nhanh lại một vòng để kéo thần công lên khí đạo. Dân Nghi Lôi Vũ thối lui trụ bộ, thần công đè xuống song chưởng và kéo nhanh lên. Tuy nhiên Tam Linh Đại Dương Quyền Âm giáo từ bên cạnh thuận tay đưa một ngọn âm kình nặng như núi lở. Nước đến chân rồi, Dân Nghi Lôi Vũ không làm thế nào đánh trả cho kịp. Nàng liền dùng tuyệt pháp Truy Phong Bồ Ảnh bắn vút qua một trượng, thoát thân ra khỏi vùng tử đạo. Thân hình nàng vừa đứng vững thì Âm Linh Đại Dương nhồi tiếp một chiêu, âm kình thoát động, làn chớp nhoáng lên, âm khói mây mù mịt cả một góc trời. Nhị Đầu Thái Tử dẹt khói xông vào trận, song chưởng đề thẳng tắp, chiếc lưới u hồn dương rộng ra chớp lên một màu sắc giữa đêm trời vắng lạnh, phủ xuống thân hình của Dân Y Lôi Vũ dơi một tốc độ nhanh hơn tiếng động. Bùng! Một tiếng kêu thảm liệt vang lên lanh lảnh giữa khu rừng lạnh. Dân Y Lôi Vũ ngã ngửa trên mặt cỏ, thân hình của nàng nhuộm đầy máu tươi. Rõ ràng là nàng đã bị ma tuyến vạch mấy vết thương trầm trọng, nhưng may nhờ có tiên y che chở nên chỉ bị những nơi kém nguy hiểm đến số mạng. Tam Linh Đại Dương rống lên: "Mà nữ tàn hồn tại đây rồi đó!" Song chưởng của lão mà giáo chuyển chu thành hai thế khác nhau, Tả chưởng đưa lên một chiêu ma động, làn tia chớp kinh hồn nhoáng lên xẹt thẳng vào ma gió. Bùng! Tam Linh Đại Dương thối lui ôm lấy ngực đau đớn, miệng ói ra một giọt máu tươi. Bên kia Nhị Đầu Thái Tử không ngờ đến giờ phút này mà Vân Y Lôi Vũ còn uy liệt đến độ này. Hằng đưa tới tấp hai đường chiêu thức nhiếp hồn bổ xuống thân hình của Vân Y Lôi Vũ một chiếc lưới ma mị. Làn chớp lại phất động, bình! Nhị Đầu Thái Tử vội ngược ra sau, thần sắc thay đổi rõ rệt. Vân Y Lôi Vũ ngơ ngác đôi chút, chợt nàng kêu lên: "Mẫu thân quan hạ!" Tuy nhiên thân hình của nàng đã thọ nhiều vết thương đau, chẳng có thể đứng vững trên mặt tràng được. Toàn hình thân loạn choạng như một con bệnh trước cơn gió đông phong. Âm Linh Đại Dương gắng cắn cơn đau buốt, hữu chưởng liên tục theo tả hữu, quét ra hai luồng sấm sét theo hai chiêu thức khác nhau. Vân Y Lôi Vũ chấn động thần kinh, đưa ngay ra chiêu thức để đón trận. Bình! Âm Linh Đại Dương dội lại non nửa trượng. Thế nhưng Nhị Đầu Thái Tử đánh thốc vào, Vân Y Lôi Vũ kéo lệch thân mình qua, nhưng bình! Thân mình của nàng lại một phen văng bắn ra, huyết đạo chừng như dội cá lên đầu, sôi trào đến phúng ra một dòi huyết. Cũng may vì Nhị Đầu Thái Tử còn chấn động chưa đánh hết nội lực, bằng không thì nàng đã thọ thảm vì ma tuyến chẻ bầm thân xác ra rồi. Một cơ hội ngàn vàng, Tam Linh Đại Dương chồm lên đơn chưởng tiếp nổi. Vân Nghi Lôi Vũ thét lớn: "Mẫu thân!" Làn chớp di động một cách thần kiếp khôn lường, bình! Một dòi máu phúng tràn đầy mặt đất. Nhìn lại, Tam Linh Đại Dương đã sạc mất cánh thủ thối lui, thần sắc chấn động một cách kinh hồn. Nhìn lại giữa tràng, Vân Nghi Lôi Vũ đã được một lão bà tóc trắng như bông đỡ lấy thân mình. Nhị Đầu Thái Tử trố tròn đôi mắt kinh dị nhìn lấy lão bà, nhận thấy nếu như không có tóc bông thì mọi người tưởng rằng đây là một nữ lang tuyệt sắc. Quyết tràng ngưng động đôi chút vì sự xuất hiện của lão bà. Tâm Linh Đại Dương chấn động, khai quyệt trở lại chăm sóc vết thương, nhưng đôi mắt cứu võ của y chẳng rời đối thủ một thất nhỏ. Nhị Đầu Thái Tử dạt ngang qua một bước, lệch theo ánh trăng tà, cất giọng nhiếp hồn: "Lão bà, chẳng hài có nhận biết một số phận thế nào hay không mà cứu nguy cho con ma nữ vậy hả?" Kim Hoa Điển Mẫu, mẫu thân của Vân Y Lôi Vũ lạnh lẽo trả lời: "Quyền Âm giáo chạm đến tiểu nhi của ta là chẳng còn một móng đó." Nhị Đầu Thái Tử rít lạnh lẽo: "Vân Y Lôi Vũ là ái nhi của bà lão hay sao?" Nhận thấy đối phương kích động đến như vậy, Kim Hoa Điển Mẫu nói thè thé: "Không sai, nhưng từ nay ta truyền lệnh rằng nếu như Quyền Âm giáo còn truy kích ái nữ của ta nữa thì cương thổ miên hạ sẽ tan thành cám nhỏ, chứ đừng có nói chi là lũ ma đạo bọn ngươi đó." Búa đập lên đầu, Nhị Đầu Thái Tử không ngờ một lão bà vô danh lại có thể nói lên mấy lời chấn động cả bầu trời như vậy. Nhị Đầu Thái Tử thét lên như quỷ dương ngoài trang hồ: "Ma bà, ngươi là ai mà muốn chạm vào Quyền Âm giáo vậy hả?" Kim Hoa Điển Mẫu từ lâu chỉ mới xuất hiện một đôi lần trên giang hồ, theo đó làm thế nào mà Nhị Đầu Thái Tử và Quyền Âm giáo biết tung tích cho được. Lão bà cố nói cho khéo để cho Hải Giác Ma Cung khỏi mất đi một đồng minh dũng lực. Kim Hoa Điển Mẫu trầm khiếp đáp: "Tính danh không cần thiết, hôm nay ta chỉ muốn nói rằng Quyền Âm giáo hãy rời mau khỏi chốn này, gác bỏ thù này. Bằng trái lời thì một con chó con gà cũng không có tồn tại được đâu." Lửa giận bốc cháy, Quyền Âm giáo đổ dây ra bên ngoài nghe thấy lời nói ấy đều nhốn nháo cả lên, di động thân mình vào tràng như sắp tử chiến vậy. Kim Hoa Điển Mẫu thét lên: "Lùi ra cho mau, không thì chết!" Nhị Đầu Thái Tử chẳng nhịn nữa lời: "Ma bà, ngươi là ai? Nói cho mau rồi chết!" Kim Hoa Điển Mẫu giận tím thần hồn: "Nếu như Quyền Âm giáo chẳng phải là nha trảo của Hải Giác Ma Cung thì có lẽ lão bà đã hiển lộng thần oai ngay từ khi thấy bọn chúng đe dọa Vân Y Lôi Vũ rồi." Lão bà giận cơn huyết bùng sôi sục, giọng u buồn má dại: "Lần cuối cùng ta bảo chúng bay hãy thối lui cho mau, hay là chờ nhận lấy một hậu quả khiếp hồn đây?" Tâm Linh Đại Dương đã trấn ngự được các vết thương đau, Nhận thấy như vậy lấy làm sôi sục bầu sát khí, cả ba đồng đứng thân mình lên tiến vào tràng. Nhận thấy tam vị đại dương quyền âm giáo lập theo thế tam chuyên giành lấy ba góc cạnh. Tiên qua điển mẫu cất tiếng cười lạnh lẽo. Dù cho quyền âm giáo có hàng vạn người cũng chẳng làm sao bắt buộc ta rời khỏi chốn này. Nhưng Đường Đường là một nhân vật lẫy lừng, ta há chịu rút lui trước khi bọn bay rời khỏi chốn này hay sao? Tâm linh đại dương đồng rít lên như bão đang hồi cuồng loạn. Lão bà, hãy nhận lấy chiêu thức để biết lợi hại thế nào đi. Ba luồng âm kình túa ra khí lực nặng nề như ngàn ngọn núi đá đổ xuống, di động với một vận tốc không sao tả cho xiết. Kim Hoa Điện Mẫu biết rằng đối thủ đã đưa ra làng ma tuyệt để hãm khốn mình rồi vậy. Tuy nhiên lão bà chẳng chút khinh thường, vội tỏa thấp thân mình như long trảo, đồng thời huy động ngọc chưởng. Làng tia sét di động mãnh liệt cuốn theo ba chưởng đạo đang gần lấn tới. Ầm! Bầu trời như tung nổ. Tâm linh đại dương thối lui, nhưng cố trấn ngự cho yên dị, và đơn chưởng kia tiếp tục công ra một ngón chiều nhanh như cánh gió vỗ. Âm ầy! Ba ngọn âm kình xé gió phát ra tiếng kêu nghe rợn người, ướp trọn vào vị trí chiến đấu của Kim Hoa Điển Mẫu. Dân y Lôi Vũ nhận biết ngay lối xuất chiều nên ngay khi chưởng hình vừa công chạm đến lần thứ nhất, nàng đã đề phòng rồi. Kịp đến thời khắc trong chớp mắt mà tâm linh đại dương đưa tiếp một chiêu thức kế tiếp, dân y Lôi Vũ rợn hồn, dựng ngược chưởng hình ngửa ra như chiếc bát. Làn tia chớp ngoằn ngoèo bắn ra, ầm, song phương lại chấn động đến kinh hồn. Nhị đầu thái tử thấy chỉ còn có khắc dây nữa là giết thác kẻ thù địch. Thế mà nào ngờ lão bà vô danh kia lại xuất hiện cùng con dân y Lôi Vũ chống trả mãnh liệt, gây thương tích cho quyền âm giáo hảo hán, cảm thấy bầu trời hầu như quay đảo điên cuồng trước mắt. Bầu sát khí nổi lên khuôn mặt dị tướng, nhị đầu thái tử trông lại càng hung ác kinh hồn. Thái tử giống lớn, lùi cho mau. Tam linh đại dương vừa đánh ra một chiêu thức, tiếp nghe thấy vị thủ lãnh ra lệnh, đồng thời thối lui trở lại. Nhị đầu thái tử đưa tay ra hiệu, nói giọng vàng như cột. Bát quái quả đồ! Hàng chục chiếc phi tiễn kinh dị được cấm dút xuống huyết tràng theo phương thức đã định rõ. Kim Hoa Điện Mẫu chẳng biết đối phương định giở trò gì. Lão bà dương mắt ra tuyệt trận đang bao bọc chung quanh. Dân y Lôi Vũ hét lên. Mẫu thân, hãy mau thoát khỏi chốn này. Nhận thấy nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của con, lão bà biết rằng trận đồ mà quyền âm giáo thành lập chắc chắn là vô cùng lợi hại. Lão bà nhắc thân mình lên cao. Âm linh đại dương đã chuẩn phòng sẵn, từ ba góc cạnh đánh úp xuống như một chiêu toàn bộ thần công. Dân y Lôi Vũ và Kim Hoa Điển Mẫu phải tọa người xuống đưa chiêu thức đoán nhận. Ầm, song phương chấn động. Tâm linh đại dương thắng tiếp một chiêu. Bùng, Kim Hoa Điển Mẫu và dân y Lôi Vũ thối lùi trở lại chấn động toàn hình. Nhị đầu thái tử chỉ chờ đợi có phút giây này mà thôi. Hắn hét vang lừng. Quả xuất! Rồi mấy tiếng phừng phực vang lên. Hai dòi lửa kinh hồn bắn giọt vào chu tướng của mẫu tử Kim Hoa Điển Mẫu như hai ngọn suối chảy. Kim Hoa Điển Mẫu kinh hồn nắm ngài lừng của dân y Lôi Vũ bay vút lên cao. Bùng! Cả hai thái đều dội xuống mặt đất vì ba ngón chiêu của tam linh đại dương từ trên một độ cao úp xuống nhanh chóng. Nhị đầu thái tử sống lên. Tứ tượng! Lại bốn dòi lửa cách đó non hai thước túa ra. Kim Hoa Điển Mẫu gầm vang trời, ngọc chưởng lão bà xoay liền một lúc ba ngón chiều, một thức lôi nổ. Ba làn sét ghê hồn bắn giọt vào đám lửa. Ầm! Ngọn lửa nở rộng ra như những dòng chảy đã bị tia sét đánh bật tung lên cao cả trượng. Trên không gian có những chiếc đuốc khổng lồ cháy ngùn ngụt và rơi xuống với một vận tốc kinh hồn. Kim Hoa Điển Mẫu giúp thân mình theo, cuốn theo đám lửa. Ba tia sét khác lại nổ tiếp, rầm rầm như những chiếc pháo bông vĩ đại, đám cháy nở rộng ra và tắt ngấm trên khoảng trời cao, chẳng gây ra thương hại gì cho khu rừng và mọi người. Quyền âm giáo chấn động trước thân thủ siêu việt của lão bà, bọn họ thảy đều thối lui trở lại non một trượng. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên mà Bát Quả Đồ đã bị đối phương đánh tan nát như vậy. Lão ma bà này là ai mà lại có thủ thuật kinh thiên quán chúng đến giường ấy? Câu hỏi ấy vang động trong tân não của nhị đầu thái tử như một hồi chuông to không hề dứt. Thái tử kéo bọn Tam Linh Đại Vương tiến lên, giọng nói như tró tru: Lão bà, mau khai danh tánh đi, rồi ta sẽ cùng ân ban cho một vài bia trên mộ địa. Kim Hoa Điển Mẫu gầm vang. Kim Hoa Điển Mẫu thề chẻ xác bọn bay ngay tức khắc. Rồi giúp một tiếng, thân mình của Kim Hoa Điển Mẫu bắn tới như tên. Hai tia chớp dứt khí đạo, chuyển sang đầu đối thủ. Bên kia những ngọn kình lực cũng kịp thời chớp nhoáng lên cùng với một màn lưới nhiếp hồn đón chặn. Hầm! Kim Hoa Điển Mẫu ngưng tụ thân mình lại. Tam Linh Đại Vương nào có buông tha đơn chưởng kia đánh tiếp. Âm kình nhoáng ra, thân mình của Kim Hoa Điển Mẫu mất hút. Nhị đầu thái tử đã biết đối phương sôi cơn lôi nộ, thối lui và thét lớn: Tam Linh Đại Vương thối lui mau! Tam Linh Đại Vương bắn mình qua non một trượng, nhường cho tia sét xẹt ngang qua một cách kinh hồn, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Vừa trấn an phương vị, nhị đầu thái tử nói to: Ma bà, ngươi tên gọi là Kim Hoa Điển Mẫu sao? Thần kinh như đứt đi hết cả. Thái tử Quyền Âm Giáo vừa nói thân hình vừa loạn choạng ngã ra sau, nét mặt bộc lộ một vẻ kinh hoàng ghê khiếp. Đột nhiên miệng hảo hán lẩm bẩm: Tới! Kim Hoa Điển Mẫu nhận thấy như thế đã nhận biết tung tích của mình bại lộ rồi. Lão bà nắm chặt Dân Y Lôi Vũ nói nhanh: Ái nhi, hãy trở lại động phủ, mẫu thân cần phải giết sạch hết bọn chúng cho rồi. Tam Linh Đại Vương nghe nói những lời ấy thảy đều chấn động, cả vàng thàng thành một hàng ngũ ngay tức khắc. Thế nhưng nhị đầu thái tử đã nói to: Hải hoàng động thủ đã! Và nhị đầu thái tử trầm nặng thân tiến đến trước mặt của Kim Hoa Điển Mẫu, giọng nói rung rung: Nội thế lão bà chính là nội tướng của Hải Mà Giáo Chủ sao? Kim Hoa Điển Mẫu chớp ngời ánh lưu ly xanh lạnh, chí thẳng vào mắt của địch nhân, giọng nói của bà lạnh lẽo như xương xa sườn núi: Nếu đúng như thế thì sao hả? Dân Nghi Lôi Vũ định thoát đi, nhưng nàng vội đình chỉ thân mình lại, đứng lại ở tràng theo dõi cục diện đang xảy ra. Nhi đầu thái tử thối lui, nát mặt tím lên kích động: Dân Y Lôi Vũ chính là con của Hải Ma Giáo Chủ sao? Lão bà nói to: Biết thế người mau rời khỏi chỗ này kẻo chết đó. Mặt đất quay cuồng, khung trời đảo ngược. Trước mắt của nhị đầu thái tử là cả một đổ vỡ kinh hồn. Tam Linh Đại Vương nhận thấy cục diện bỗng nhiên thay đổi lạ thường như vậy, tải điều chấn động, xô đến bên nhị đầu thái tử để nhờ ứng đối, dạn ứng địch. Kim Hoa Điển Mẫu đã biết đến thời khắc này rồi thì không thể nào tha chết cho tất cả cao thủ của Quyền Âm Giáo được nữa. Bà cương quyết ra tay khốc liệt, để nhổ hết đám cỏ dại mọc lan tràn trên võ lâm trung thổ mà lẽ ra chỉ có Hải Giác Ma Cung là độc bá. Và bây giờ Hải Mà Giáo Chủ đã chiếm được Huyết Hoa Linh Thảo cùng Kim Ngân Phấn, thu nhận được tinh túy của Linh Thảo ấy, không một ai có thể kình chống cho được. Thì còn phải lo gì chỉ đến quần hùng nữa mà cần đến sự liên kết với Quyền Âm Giáo chứ? Dời ý niệm như vậy, Kim Hoa Điển Mẫu chậm chậm bước đến địch thủ, giọng nói như hồ ly tanh máu: Hôm nay ngươi nhận biết sự thật thì đã quá muộn rồi. Khu rừng già này chắc chắn là nơi sẽ khâm liệm cho tất cả bọn Quyền Âm Giáo các ngươi đó. Vừa nói xong, Kim Hoa Điển Mẫu đưa tay ngọc chưởng thốc đánh ra một chiều. Nhị đầu thái tử điên cuồng như một con thú độc, chẳng còn biết đến sự lợi hại của Kim Hoa Điển Mẫu nữa. Y đưa đơn chưởng giơ lên cao, ra một chiêu Bạch Quang Ma Tuyến mang theo 12 thành quả hầu sấm động. Tia chớp xẹt trời vút lên, ầm! Áp khí dội ngược trở lại, khiến cho liệt ma bên ngoài thải đều tất cả chấn động. Những mảnh khí chưởng chan rộng ra chu vi gần 2 trượng, không chạm đến nhau nghe chàng chát. Kim Hoa Điển Mẫu biết đối thủ đã liều mạng, nên lão bà không dám chậm trễ một khắc giây, vội xoay chuyển thân mình. Nhưng tia chớp chưa kịp thoát đi, Tam Linh Đại Dương đã đưa âm kình đánh xuống. Tiêm Hoa Điển Mẫu lắc thân mình vượt qua khỏi vòng ma độc. Tuy nhiên Dân Y Lôi Vũ tham chiến đón nhận đường chiều ấy. Bùng! Một ngón chiều nói tiếp như ánh chớp, khiến cho Dân Y Lôi Vũ ngã ngửa. Tiêm Hoa Điển Mẫu thu toàn trở lại kêu lên: "Ái Nhi!" Thân hình lão bà xà xuống đỡ lấy Dân Y Lôi Vũ. Nhân dịp đó, Nhị Đầu Thái Tử và Tam Linh Đại Dương xô tới. Một khói lửa kinh hồn tứa xuống, di động nhanh hơn ánh chớp của tử thần. Kim Hoa Điển Mẫu vì quá lơ đễnh, thân hình của bà ta buông xuôi cả thế thủ để đỡ lấy Dân Y Lôi Vũ nên không thể nào đón chặn cho kịp nữa. Bùng! Hai chiếc thầy tung bắn lên cao như diều lộng gió. Tam Linh Đại Dương đưa tiếp dòng chưởng. Bình! Hai mẹ con Dân Y Lôi Vũ rơi bắn vào một gốc cổ thụ cách đó ngoài một trượng. Nhị Đầu Thái Tử ré lên: "Mà nữ, mày phải chết!" Song chưởng của Nhị Đầu Thái Tử thải đều úp xuống, đưa ra một làn lưới trắng như vải liệm, kết tập thành một chiếc lưới tử thần phủ chụp xuống vị trí của nạn nhân vừa nhào tới. Đến thời khắc ấy, tuyệt đỉnh thần thông của Kim Hoa Điển Mẫu mới bộc lộ nét tinh diệu. Bà lão chuyển tròn thân mình như một con vũ, song chưởng thải đều đưa lên phía trên. Một khối kình phong kỳ lạ thoát nhanh ra khỏi chưởng trung, nở lớn một cách kinh hồn, rồi ầm! Thịch một tiếng, thân mình Kim Hoa Điển Mẫu văng lại góc bên kia của Dân Y Lôi Vũ y như chiếc xác trên mặt đất khô. Ngoài kia bốn tuyệt thủ cũng thối lui lại hai bước, thần sắc thay đổi một cách rõ rệt. Kim Hoa Điển Mẫu nhìn thấy máu đẫm đầy thân mình của Dân Y Lôi Vũ và suối huyết tràn ra cửa miệng. Không sao mà giữ lại được, lòng lão bà sôi sục lên luồng sát đạo. Kim Hoa Điển Mẫu ré lên lanh lảnh: "Giết!" Tức thì thân hình lão bà di động như một bóng mờ, tiến vào ba đối thủ một cách linh diệu vô cùng. Kình lực thoát nhanh ra bầu không khí, chia nhào khắp mọi phương vị công vào đối thủ. Nhị Đầu Thái Tử và Tam Linh Đại Dương chẳng chút khinh thường, kéo thủ chưởng lên chống đối. Bình bình, song phương chấn động. Tam Linh Đại Dương kéo đơn chưởng kia lên, nhưng Kim Hoa Điển Mẫu chẳng đợi một giây khắc nào, ngọc chưởng đưa ngay một làn chiều sấm sét kinh hồn. Tam Linh Đại Dương đồng kêu lên một tiếng khủng khiếp, bắn ra khỏi tràng. Về tràng đấu non hai trượng, nhường cho tử tuyến xẹt ngang qua một cách kinh hồn, hụt mất một chiêu. Lòng lão bà càng thêm căm hận, thần thủ Kim Hoa Điển Mẫu tan mờ như hồn ma bóng quế lăn vào đối phương. Tình lực trong người lão bà thoát nhanh ra một cách kinh khủng, bổ thành một lớp công khí che kín lấy chu thân. Rõ ràng đấy là một thức chưởng hiểm độc nhất hoàng vũ vậy. Vừa có thể che chở thân mình một cách hiệu quả, lại vừa có thể đẩy lui địch. Bên ngoài Tam Linh Đại Dương Quyền Âm Giáo nhận thấy đối phương đã sôi cơn ác sát, tất cả đồng cương quyết chống trả đến cùng. Nhị Đầu Thái Tử trở mình đánh ra một làn bạch quang ma tuyến với 12 thành quả hậu sấm sét. Ầm! Nhị Đầu Thái Tử thối lui, thân hình chao động nhưng lấy lại được sự an bằng. Tam Linh Đại Dương đồng ré lên từ các phương vị khác nhau, đưa ra ba ngọn âm kình nặng nề như núi đổ. Ầm! Một tiếng nổ tung trời, song phương chấn động mãnh liệt. Tam Linh Đại Dương thối lui ngoài bốn thước, miệng ói ra một dòi máu tươi. Kim Hoa Điển Mẫu chao động như chiếc bách giữa dòng. Nhị Đầu Thái Tử tiến vô, bạch quang ma tuyến bửa thành một chiếc lưới kinh hồn di động đến địch nhân. Kim Hoa Điển Mẫu cắn chặt lấy đôi môi đau, ngọc chưởng kịp thời huy động. Bóp! Trời! Một tiếng thét thảm liệt vang lên. Nhìn lại Nhị Đầu Thái Tử bắn ngược ra sau, ngực đã thủng một lỗ vì tia sét thần quá của lão bà. Tam Linh Đại Dương chấn động lên lạnh cả thần hồn, đồng xô đến đỡ lấy chiếc thân của Nhị Đầu Thái Tử đang gục xuống tuyệt trạng. Kim Hoa Điển Mẫu sôi máu tiến đến như hổ cái, hai tiếng dung dúc vang lên. Hàng chục chiếc phi tiễn được cao thủ Quyền Âm Giáo phóng dội vào thân mình của lão bà để ngăn chặn Kim Hoa Điển Mẫu lại. Lão bà cuốn hút thân mình bắn lên cao, thoát ra khỏi những chiếc phi tiễn, dòng trở về nơi Dân Y Lôi Vũ đang nằm thiêm thiếp trên mặt cỏ. Nhân cơ hội ấy, Tam Linh Đại Dương đỡ lấy Nhị Đầu Thái Tử thối lui bảy bước. và Quyền Âm giáo đổ dàn thành một hàng, kịp đối diện với địch để phòng mọi bất trắc. Nhị đầu thái tử ôm lấy chiếc ngực nát bét phập phồng, chiếc phổi nhỏ, giọng nói trở nên yếu ớt: Tham linh đại dương, số ta hỏng rồi. Ruột nát tim bồng, Tham linh đại dương nói như khóc: Trời, thái tử nên cố gượng đôi chút. Giọng nói của nhị đầu thái tử phều phào như mũi kêu: Hãy thoát thần cho mau, báo thù. Nói xong, chiếc đầu nhị đầu thái tử gục hẳn sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền lại. Linh hồn của y vừa trút bụi trần rồi vậy. Ngay trong thời khắc ấy, Kim Hoa Điển Mẫu dục tiến lên như gió lộng. Cao thủ Quyền Âm giáo chấn động vì cái chết của nhị đầu thái tử, sát khí sôi cuồng, không còn nghĩ gì đến số mạng của mình nữa rồi. Tất cả tiến lên, khí thế đẳng liệt vô cùng. Thầy rơi máu đổ, rồi một kiếp giận sát lại khai diễn nữa, tại khu rừng già vắng lặng như vậy. Quyền Âm giáo chúng đồng thét lớn: Hạ sát thù nhân! Mấy tiếng ầm ầm vang lên, hàng chục ngọn chưởng di động một cách khủng khiếp. Kim Hoa Điển Mẫu gầm lên một tiếng quán độc, đồng thời huy động chiêu thức để đón đỡ. Ầm! Tất cả đồng dội lại, thịch một tiếng. Nhìn lại đã có một vài chiếc thây vì bị công chạm quá mạnh nên phơi thây tại tràng. Hàng ngũ của Quyền Âm giáo rối loạn, tất cả vì ngón chiêu sấm sét của Kim Hoa Điển Mẫu đánh ra. Thế nhưng như những con thiêu thân, Quyền Âm giáo chúng lại dấn lên đấu tràng trở lại. Thủ chưởng đồng kéo lên, khí chưởng thoát ra ngoài, ầm! Đám khu thịt người văng bắn ra một vùng đất rộng. Năm cao thủ Quyền Âm giáo ở bên ngoài vòng ảnh hưởng, nhận thấy Kim Hoa Điển Mẫu quá ư hung hãn và tham đấu, nên bỏ mặc Dân Y Lôi Vũ nằm chết liệm trên mặt cỏ. Bọn chúng đồng xô thân mình tới, ý định giết thác cho kỳ được Dân Y Lôi Vũ mới thỏa lòng thù hận. Thế nhưng hành động của Quyền Âm giáo chúng không thể nào thoát ra khỏi tầm mắt kiểm soát của Kim Hoa Điển Mẫu. Mặc dù đang tham đấu, nhưng Kim Hoa Điển Mẫu nhận thấy năm cao thủ định dở độc thủ. Lão bà ré lên một tiếng, lắc mạnh thân mình, cuốn nhanh như gió lốc, chung quanh năm cao thủ. Hai tia chớp nhón vàng lên, bóp! Nhiều khu thịt người văng vãi khắp cành cây kẻ lá, máu phún như mưa rơi đầy mặt cỏ. Nhìn lại đã có thêm bốn chiếc thây tô điểm nét kinh hoàng trong mộ địa. Kỳ Dư, một cao thủ còn lại, thần sắc chấn động đến kinh hoàng tột độ. Tâm linh đại dương nhận thấy tình thế tan nát đã về với cánh của mình, không còn có một phương cách gì cứu chữa cho kịp. Giờ đây nhị đầu thái tử, thủ lãnh tối cao của Quyền Âm giáo đã chết, hàng ngũ tan tành, mà địch vẫn còn hung hăng đến độ không thể nào đo lường cho được. Theo như cục diện đó, nếu như phải ở lại chiến đấu thì chỉ đem Quyền Âm giáo đi vào chỗ tận diệt mà thôi, chi bằng nghe lời trăn trối của thái tử mà thoát đi khỏi chốn này, rồi sau đó sẽ định kế mà báo mối quyết cựu. Dời ý niệm như vậy, Âm Linh đại dương chia nhau ôm xác của nhị đầu thái tử, thu nhặt lại đám tàn quân rồi thét lớn: Hãy lui cho mau! Như bầy diều quả, Quyền Âm giáo đồng ngưng động thân mình, thối lui trở lại, và tất cả chuyển mình vào hàng cây đen tối như một lũ linh hồn lạc lõng trong đêm, đi tìm về âm cảnh. Kim Hoa Điển Mẫu định nhắc thân mình theo, nhưng chợt nhớ đến Dân Y Lôi Vũ còn bị nhiều vết thương nặng nên lão bà đừng thân mình lại, tháo lui trở lại ở gốc cây cổ thụ. Lão bà ân cần dò huyệt mạch của Dân Y Lôi Vũ, lấy ra trong người một vài hoàng thuốc nhai nhỏ, rồi nhổ vào miệng của nạn nhân, chăm sóc lại các vết ngoại thương đẫm máu. Kim Hoa Điển Mẫu rít mạnh: Quyền Âm giáo, các ngươi sẽ nhận lãnh một hậu quả khốc liệt mới thỏa lòng ta. Dứt lời, lão bà bế Dân Y Lôi Vũ lên, thăng thân mình cao, tiến vào trong màn đêm tối. Khu rừng trở nên vắng lạnh u buồn sau cơn hỗn loạn thịt rơi máu đổ. Hổ báo lại theo ánh sáng trăng, mùi chết tiến đến mộ tràng. Những tiếng gầm gừ quang quát vang khắp bốn phía, cảnh sống của muôn thú có dịp mạnh trở lại. Màn đêm vẫn đậm đặc, ánh trăng nhòi mình qua khỏi đám mây đen u buồn, kéo lê gót chân nặng nhọc trên khóm lá chòm cây. U buồn buông xuống. Giang hồ lại một phen sôi động, tia chớp cánh bay nhanh. Vị đầu thái tử bị nhân vật Hải Giác Ma Cung thảm sát, Quyền Âm giáo triệu tập hội quần lâm, khắp nơi nơi quán gió làng mây đều chấn động vì hung tin ấy. Quyền Âm giáo từ bấy lâu nay về cánh của Hải Giác Ma Cung, thế mà bây giờ còn bị sát hại thảm khốc như vậy. Thử hỏi chốn giang hồ ai nấy không khích động sao cho được. Một hành vi tối độc mà ai nấy nghe đến thảy đều rùng mình ớn lạnh, không còn dám nghĩ tới nương tựa với hàng ngũ của Hải Giác Ma giáo chủ nữa. Và vì như thế, hai đạo Hắc Bạch giang hồ đều hưởng ứng lời kêu gọi của Quyền Âm giáo mà đến Hàng Ngọc Cung quan vắng từ bấy lâu nay, định bàn một cơ sự chống đối với Tử Thần. Nói riêng sau ngày Hồng Thế Diệp Nương bị Thế Hùng giết thác, Hàng Ngọc Cung quy hoàng lộng lẫy bị bỏ quên, trong khu rừng thủy tùng xanh ngát, đến hôm nay lại một phen náo động tưng bừng. Chẳng những thế, từ nội thành Thành Châu cách đây non hơn 200 trượng, còn dập dìu khắp giang hồ, từ bốn phương về tẩy hội, chứ đừng nói chi là dọc bến sông xanh thuyền đua như mắc cưỡi. Người tới kẻ lui ai nấy đều thầm lặng, nhưng chôn giấu nhiều ý nghĩa vô cùng mãnh liệt trước cơ nguy của tất cả võ lâm lục đạo. Bến Lam Kiều đầy rẫy người lên xuống. Dân Đình Môn được trang chỉnh lại quy hoàng như đại hội hoa đăng. Cao thủ Quyền Âm giáo chích khăn tím đỏ, canh gác cẩn thận khắp đó đây. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ lạnh lùng như trang mộ. Đó là một ngày nắng đẹp. Rừng thủy tùng như nhảy múa với muôn hoa trong gió nhẹ dương hòa. Bên trong Dân Đình Môn, trên những chiếc bàn kê lớp lớp, người đủ cả giới, hắc bạch hai đàn đều có mặt đầy đủ. Người ta nhận thấy ngoài Quyền Âm giáo với Tam Linh Đại Dương, còn có Thông Thiên Đạo của Miên Hạ cũng có mặt ở chốn này. Phía bên kia bàn có một biển đề lớn, Quyền Vũ Đạo với những hàng cao thủ gương mặt đanh thép trong bộ áo đạo sĩ, và quần tiên hội với Linh Châu Đạo Nhân. Ngoài ra rải rác khắp đó đầy những tấm biển đề, Đại Hùng Bang, Cái Bang, Thanh Long Bang, là những bang phái danh tiếng lẫy lừng nhất đương thời ấy. Nói riêng Tam Linh Đại Dương gồm có ba ngôi vị, Nhật Nguyệt Tinh chia nhau theo thứ tự, Kim Kề Hấp Nhật, Lạp Dĩ Nguyệt Ma và Thiên Không Tinh Giả. Sở dĩ nhân vật Quyền Âm giáo có những tính danh lạ lùng như vậy là vì giáo phái ấy chủ đạo thờ tất cả những lực lượng quyền vi, thách thức tạo vật đang ngự trị lấy hoàng vũ này. Quyền Âm giáo là một giáo phái chính của ngoại môn, hầu hết dân chúng Miên Hạ thải đều theo đạo Tôn Thiên Thượng. Và theo đó những cái chết của các thủ lãnh họ khiến cho tất cả nhân hùng Miên Hạ chấn động sôi cuồng bầu nhiệt huyết, thề cùng sát cánh bên nhau để gây cơn náo loạn khắp chốn võ đông trung thổ. Trên giang hồ, biết ai nhân vật ở cương thổ Miên Hạ là lợi hại nhất, thì ấy tất cả cao thủ đã vào trong hàng ngũ của đại điện. Họ ngồi vào bàn dinh dự thứ tự, Kim Kề Hấp Nhật đứng lên dõng dạc nói: Quyền Âm giáo lấy làm vui mừng mà đón nhận sự có mặt của nhị vị, hội họp đồng đủ theo với danh thiếp của tệ giáo vừa gửi đi mời khẩn cấp. Võ lâm trùng thổ đến hồi mạc dân, ma đồ quanh tàn thảm sát khắp nơi nơi, khiến cho nhân lực mọi bàn phái đã lầm lẫn theo với Hải Giác Ma Cung, với ý muốn tiểu trừ Nhạc Thế Hùng và Dân Y Lôi Vũ. Bọn người đã ám sát cố giáo chủ và chiếm lấy Ưng Mao Trùng, nhưng đến hôm nay thì mọi việc đã rõ ràng lắm rồi. Hải Ma giáo chủ định khốn hại tất cả giang hồ trên ngôi vị tối thượng, phá hoại Nhạc Triệu, hung tàn thảm sát mọi người để lấy lại quy thế bị tàn hại từ bấy lâu nay. Theo đó chúng tôi phải dùng quy lực để gạt tất cả những lực lượng ấy ra ngoài làng gió để thu hồi cho giang hồ một cơn yên lặng. Ngọc Hạp Thánh Quân vuốt ngược chòm râu bạc, bài bộ mặt gai góc, giọng nói nghe chừng như trống đánh liên hồi: Thông Thiên Đạo cương quyết ở bên đồng đạo Quyền Âm giáo để thu hồi lấy an bình cho trung thổ. Linh Châu Đạo Nhân cô động cái nhìn đanh lạnh, trầm nặng giọng đứng lên nói rõng rãng: Quần tiên hội vì kết mối thù với Nhạc Triệu và được biết âm mưu tối độc của Hải Mà giáo chủ lập thế liên thủ, để rồi cuối cùng giết hại đồng đạo, nuôi một ý chí thống trị gió lầm, thì quả thật là một hành động không thể nào tha thứ cho được. Linh Châu đạo nhân chợt yên lặng, quét ánh mắt nhìn sang Tam Linh Đại Vương rồi chợt nói: Tuy nhiên có một vấn đề cần phải thảo luận trước khi liên thủ chặt chẽ với nhau. Đúng vậy. Một bóng người chen với đám cao thủ Miên Hạ tiến vào đại hội, thét lên như sấm nổ, khiến cho mọi người đồng giật mình quay lại nhìn Linh Châu đạo nhân kia lên: Nhị làng hiển thánh. Cái bàn bàn chủ Cường Thi Nhất Sủ nói: Quyền Vũ đạo có mặt cũng đến đây sao? Đúng như vậy. Đó chính là Nhị Lang hiển thánh, cao thủ có gương mặt như thần linh, hoài phong lẫm liệt, kế tiếp ngôi vị của bá phụ Thanh Phong đạo nhân để thanh toán lấy những mối quyết thù với Nhạc Triệu. Ngọc Hạp Thánh Quân rỗng rãng giọng hỏi: Các hạ có điều chi dạy bảo chúng đạo đó chăng? Nhị Lang hiển thánh đứng trước ba hàng ghế dài, giọng nói vang như chuông thánh: Gió lầm trùng thổ không thể nào liên kết với Miền Hạ cho được. Cục diện bỗng nhiên thay đổi kinh hồn trước lời nói của Nhị Lang hiển thánh, nhân vật của Quyền Vũ đạo Kim Kề Hấp Nhật thoạt đứng dậy. Tuy nhiên Ngọc Hạp Thánh Quân thẳng thốt nói tiếp: Chẳng hay có điều chi mà các hạ lại phản đối điều tốt đẹp công ích này vậy? Nhị Lang hiển thánh quay nhìn sang Linh Châu đạo nhân, giọng nói của chàng ta rõ từng âm một: Nhân vật trùng thổ đồng ý trên tiêu chuẩn khẩn trừ Hải Giác Ma Cung và quy danh Nhạc Triệu. Còn như sự liên thủ lại thì tại hạ e rằng sẽ gây nhiều mối nguy hại cho công đạo của trung thổ đó vậy. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 30 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.